Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, không thể mua danh học bá vương. Kim loại ngoài cửa lớn, AD nghe bên trong phanh phanh tiếng oanh minh. Một lát sau, lo lắng hướng Tần Trường Phong nói ra, bọn hắn sớm muộn có thể đi ra. Tần Trường Phong cười nhạt nói, vậy thì thế nào? Vừa dứt lời, liền nghe to lớn động cơ tiếng oanh minh từ đỉnh đầu truyền đến. Lập tức cũng chỉ gặp một chiếc có rộng lớn bình đài đổ bộ làm việc thuyền từ bên trên chậm rãi rơi xuống. Chiếc thuyền này cùng bạo tạc tàu đổ bộ khác biệt. Phía dưới có độc lập động cơ, cho nên có thể lơ lửng giữa không trung. Tần Trường Phong cùng AD vịn từ đổ bộ trên thuyền rủ xuống dây thừng. Rất nhanh liền bị kéo đến trên thuyền. Trong khoang thuyền, Tần Trường Phong chỉ có thấy được một cái ngay tại lái đổ bộ thuyền người nhân. Bản, người nhân bản David cùng Walter bề ngoài là giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là hai người tóc. David là màu vàng, Walter là màu nâu. Hiện tại ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền tóc là màu nâu. Nhưng Tần Trường Phong biết rõ hắn nhất định không phải Walter, mà là David. Trao đổi thân thể linh kiện, cải biến tóc nhan sắc, đối với một cái người nhân bản khó nói thực sự quá đơn giản. Trong phim ảnh hắn liền là làm như vậy, lừa qua trên phi thuyền tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong không khỏi đối với Walter cái này ôn hòa chính trực người nhân bản hơi hơi mặc niệm. Kia là một cái đáng giá tín nhiệm đồng bạn, chí ít so David đáng giá tín nhiệm hơn. Những người khác đâu? AD cũng hết sức kinh ngạc, vì cái gì chỉ có một cái người điều khiển trên thuyền? Đêm qua hắn hoặc là đi theo Tần Trường Phong bên người, hoặc là liền canh giữ ở đại môn phụ cận, đối với nhân vật trong kịch bản bên trong chuyện phát sinh cũng không rõ ràng. Đang lái đổ bộ thuyền, David bình tĩnh nói ra, chiếc này là bên trong những người kia tối hôm qua ra. Vừa mới khế ước phi thuyền bên trên ra mặt khác một bài đổ bộ khoang thuyền. Đem bọn hắn đều đón đi. Không sống qua xuống tới người cũng không nhiều. Vậy chúng ta thì sao? AD nhìn về hướng Tần Trường Phong. Chờ đã, chờ bọn hắn đi ra. Tần Trường Phong để David đem đổ bộ thuyền xuống đến cùng kim loại ngoài cửa lớn bình đài song song địa phương. Ở giữa cách 50 mấy mét khoảng cách. Hắn đứng tại làm việc bình đài biên giới, bưng huyễn ảnh liên nỏ, đem tinh linh thở dài căn này hoàng kim đạo cụ mũi tên lắp đặt đi lên. Sau đó nhắm ngay kim loại đại môn bình tĩnh chờ đợi đứng lên. Nghi đem thừa lại dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Vĩ nhân đã sớm dùng trí tuệ của hắn nói cho bọn hậu bối. Đối đãi địch nhân hẳn là dùng dạng gì thái độ? Chỉ có bốn chữ chảm thảo trừ căn. David, này vách tường cùng đại môn cường độ thế nào? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, AD bắt đầu trở nên nôn nóng. Tần Trường Phong tay nhưng thủy chung bình ổn. David ngồi tại điều khiển vị bên trên. Trên mặt hoàn toàn như trước đây không lộ vẻ gì. Ánh mắt lại không hiểu nhìn xem Bạch Phàm nói ra. Kim loại đại môn trừ phi dùng đạn đạo oanh tạc. Nếu không không có người có thể mở ra, vách tường cũng là đặc thù vật liệu đá. Dựa theo lực lượng của các người ít nhất có thể chống cự chừng 5 phút. 5 phút đồng hồ, lại thêm bên trong còn có màu đen alien kiềm chế. Chí ít có thể kéo riêng mười mấy phút thời gian. Cái này đã đầy đủ. Tại Merlin thể nội biến dị alien sinh ra trước đó, huyết cổ tiểu đội không vọt ra được. Tần Trường Phong trong lòng ngầm tự trầm ngâm, tình huống đi đến một bước này, hắn đã làm hắn có thể làm hết thảy, có thể hay không nhất cử đem huyết cổ tiểu đội thu sạch cát. Liền nhìn lấy Merlin vì ký chủ đản sinh con kia alien có thể cho huyết cổ tiểu đội mang đến bao nhiều thương vong. Merlin là một cái nữ nhân thông minh, chính là bởi vì thông minh. Nàng có thể tùy tiện nhìn ra Tần Trường Phong cùng huyết cổ tiểu đội ở giữa vô cùng cách xa thực lực sai biệt, cho nên nàng cuối cùng làm ra người thông minh lựa chọn chủ động liên hệ huyết cổ tiểu đội, trở thành bọn hắn tại Tần Trường Phong bên người lính gác, giúp bọn hắn bắt lấy Tần Trường Phong để đổi lấy tiếp xuống mấy giờ che chở. Đương nhiên, trong đó khẳng định còn có cái khác trao đổi ích lợi, nhưng những này đối với Tần Trường Phong tới nói đều không trọng yếu. Hắn chỉ cần một cái thí luyện giả trở thành ký chủ, tại huyết cổ tiểu đội bên người dựng dục ra một cái cường đại biến dị alien. Chỉ thế thôi, tại Sauron sau khi chết, người này cũng chỉ có thể là Merlin cùng AD bên trong một cái. Lúc đầu Tần Trường Phong lựa chọn là AD, cũng mấy lần nhắc nhở Merlin làm lựa chọn chính xác, bởi vì nguyên bản hắn cho rằng Merlin càng hữu dụng một chút. Chỉ tiếc, Merlin rất thông minh, nhưng lại không đủ thông minh. Nàng quên tính toán cùng tin tức, cũng là thực lực một loại. Con kia tốc độ nhanh vô cùng biến dị alien chính là bị hai thứ đồ này giết chết. Nếu không tình huống lúc đó, đám người thật chỉ có thể đều tự chạy lang thang. Cho dù ba người bọn hắn thí luyện giả liên thủ cũng không có thương tổn đến con kia biến dị alien khả năng. Bởi vậy, Tần Trường Phong mới không tiếc bốc lên rất lớn phong hiểm, cùng David cái này nguy hiểm người nhân bản hợp tác, đạt được có thể trì hoãn phát dục alien phôi thai. Lúc trước hắn thông qua Sauron thí nghiệm đạt được thí luyện giả bị ký sinh về sau, hồi lâu quân hàm nhật ký liền sẽ nhắc nhở, sau 10 phút alien liền sẽ phá thể số liệu, 13 phút đồng hồ thời gian đối với hắn kế hoạch tới nói là không đủ. Bởi vì vạn nhất Merlin cùng huyết cổ tiểu đội tụ hợp trước đó, alien liền phá thể, như vậy cũng liền đánh mất tập kích tính bất ngờ. Cho nên, hắn mới để David cho hắn một cái có thể trì hoãn phát dục phôi thai. Một cái khác hắn không thể không hợp tác với David nguyên nhân, chính là hắn cần David nói cho hắn biết tòa kiến trúc này tình huống cặn kẽ, bao quát những cái kia biển báo giao thông hàm nghĩa, bao quát tòa này có thể thông hướng kiến trúc phía ngoài kim loại đại môn, cùng mở ra, đóng lại phương pháp. Đồng thời, Merlin bị trọng thương mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng là tại David phối hợp xuống mới hoàn thành. Hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế alien, nhưng lại có thể tiến hành trình độ nhất định chỉ dẫn cùng giao lưu. Cái này đủ để cho Tần Trường Phong trợ giúp cực lớn. Merlin tự nhiên tại cùng Tần Trường Phong đối thoại thời điểm liền từ nhật ký bên trong biết mình đã bị ký sinh, nhưng nàng không dám nói ra, bởi vì một khi bị huyết cổ tiểu đội biết, khẳng định sẽ không chút do dự trực tiếp đưa nàng giết chết. Nàng cũng không dám rời đi huyết cổ tiểu đội. Đầu tiên, chuyện này đối với nàng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thứ yếu, Tần Trường Phong cuối cùng đã cảnh cáo nàng, chỉ có đi theo huyết cổ tiểu đội, nàng mới có lần nữa nhìn thấy Tần Trường Phong, cũng đạt được cái gọi là giải dược khả năng. Kỳ thật coi như huyết cổ tiểu đội sớm lao ra, Tần Trường Phong cũng không quan trọng, hắn đại khái có thể ngồi tàu đổ bộ rời đi xa xa. Mà huyết cổ tiểu đội dù cho mang theo Merlin trở về lầu một đại môn, thời gian cũng không chỉ 10 phút đồng hồ, chỉ bất quá bởi như vậy, hắn liền đã mất đi một cái ngăn ở nơi này thu hoạch cuối cùng chiến quả cơ hội tuyệt hảo. Vừa mới 3 phút đi qua, kim loại sau đại môn liền truyền đến gầm thét cùng chiến đấu thanh âm. Hiển nhiên là có màu đen hoàn toàn thể alien tìm được huyết cổ tiểu đội người, để bọn hắn hoàn mỹ lại nghĩ biện pháp mở ra đại môn. Nhưng chiến đấu tạo thành động tĩnh lại cũng không 10 phần kịch liệt. Ý vị này một hai con màu đen alien còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành hủy diệt tính áp lực. David, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi kiệt xuất nhất tác phẩm. Sau 10 phút, Tần Trường Phong nắm chặt trong tay liên nổ. Tiếng nói của hắn vừa vang, chỉ nghe thấy kim loại sau đại môn vuông truyền ra thảm liệt tiếng kêu rên cùng hốt hoảng kêu to. So trước đó mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. dù cho cách thật dày tường đá cùng kim loại đại môn cũng có thể nghe rõ ràng. Có thể thấy được cảnh tượng bên trong cỡ nào thảm liệt. Alien có một loại phi thường biến thái năng lực. Bọn chúng có thể hấp thu ký chủ ưu tú gen, từ đó làm đàn sinh alien trở nên càng thêm cường đại. Mà thí luyện giả đi qua thông thiên tháp mở ra thiên phú rèn luyện về sau, đã biến thành cùng người bình thường không giống một loại khác sinh linh. Đây cũng là vì cái gì lấy thí luyện giả vì ký chủ sinh ra biến dị alien phi thường đáng sợ nguyên. Nhân, trước đó Tần Trường Phong nổ chết con kia liền hấp thu Sauron tốc độ thiên phú. Bởi vậy có được tốc độ khủng khiếp, mà Merlin thiên phú là cùng ma pháp năng lượng phong, băng, thổ tương quan. Tần Trường Phong phi thường hoài nghi, biết hay không biết vì vậy mà đản sinh ra một cái tốc độ như gió. Nhưng lại phòng ngự cường hãn, còn có thể tản mát ra nhiệt độ cực thấp độ quái vật kinh khủng tới. Bị loại quái vật này đột nhiên tập kích, cũng tại trong một cái phòng chiến đấu. Tần Trường Phong tin tưởng kia huyết cổ tiểu đội coi như mạnh hơn, cũng có thể sớm cùng thế giới này nói tạm biệt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.